Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 665, lòng hiếu kỳ hại chết mèo hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt, Khúc Đàn Nhi đang dùng thiên nhãn tìm kiếm Thương Phong Thành. Nhưng mà, Thương Phong Thành là cho đến trước mắt, nàng gặp qua lớn nhất một tòa thành thị, chiếm diện tích bao la. Còn có Âu Dương gia quý phủ, xa hoa vô cùng, cũng chán vì là rộng lớn. Cái này một hồi, Hoắc Kiếm Trần không xin phép mà vào. Nhà ta ra, có làm được cái gì được ta địa phương? Mạc Liên Thành nhìn chăm chú bên trên hắn, không nói. Hoắc Kiếm Trần hơi xấu hổ, trực tiếp chọn một cái ghế dựa ngồi xuống, chính mình cho mình rót chén trà. Hắn nhìn hai người tựa tại một khối, lại không giống lấy trước như vậy thức thời rời đi. Mạc Liên Thành không tâm tình cùng hắn hao tổn, nói ra, cũng thiêu phá mặt ngoài tầng kia che giấu. Trực tiếp hỏi, Hoắc Kiếm Trần, có lời gì nói thẳng, mà ngươi lớn nhất Cừu gia, hẳn là Âu Dương gia đi. Hoắc Kiếm Trần khẽ giật mình, tùy theo sắc mặt tối sầm lại. Nửa ngày, hắn áy náy nói, thật có lỗi, ta là, giấu giếm một số việc. Người nguyện ý nghe a, nói, Âu Dương gia, không phải vật gì tốt. Phụ thân ta nguyên bản cũng là một tên y thuật không sai người. Mở một gian dược đường. 7 năm trước Âu Dương gia chủ lại đột nhiên mời ta phụ thân. Hoắc Kiếm Trần cũng không giấu giếm nữa. Đem trong lòng ẩn tàng cừu hận êm tai nói ra. Nguyên lai 7 năm trước. Hoắc Kiếm Trần phụ thân Hoắc Đình. Cũng là Thương Phong Thành một tên chứ danh thầy thuốc. Bởi vì có thần y công tử tồn tại. Mới có thể che giấu rơi một chút danh tiếng. Có một ngày, Âu Dương gia bất thình lình đưa tới thiếp mời. Mời Hoắc Đình dự tiệc. Âu Dương gia cho mời. Một cái nho nhỏ dược đường lão bản. Không có lý do gì không đi. Đêm đó Hoắc Đình dự tiệc lại không trở về. Cùng một ngày đêm khuya, Hoắc gia liền tao ngộ một đám che mặt người áo đen cướp sạch. Cái kia thời điểm Hoắc Kiếm Trần 17 tuổi, chính là mới biết yêu lúc, gạt mẫu thân chuồn êm đi ra cùng nữ hài tử hẹn hò. Nhưng vừa vặn tránh được cái này một tử kiếp, việc khác sau vốn muốn đi Âu Dương ra tìm cha mình. Lại làm cho người nhà họ Âu Dương oanh đi ra. Tiếp lấy, liền bắt đầu không tên để một chút người bịt mặt truy sát. Kinh bằng hữu tương trợ. Cửu tử nhất sinh mới thoát ra Thương Phong Thành. Từ đó, liền không có lại bước vào qua nơi này. Tại Thương Phong Thành vùng này, Âu Dương gia là cao nhất người cầm quyền. Cũng tương đương với chí cao vô thượng đế vương. Hắn một cái không quyền không thế người trẻ tuổi. Lấy cái gì tới khiêu chiến bọn hắn ngàn năm tích xúc quyền uy. Mà còn lại tam đại gia tộc cùng đông vực liên minh. Không quan hệ tự thân lợi ích, có ai sẽ tốn công tốn sức quản chút chuyện này? Hoắc gia sự tình, nhất định là một kiện không chỗ giải oan huyết án. Phụ thân đến hiện tại sống hay chết, ta đều còn không biết rõ. Hoắc Kiếm Trần nhấc lên cái này một đoạn cố sự, cũng ánh mắt lóe trong suốt. Ta không có chứng cứ, cho dù có chứng cứ cũng làm không được cái gì, chỉ có thể chính mình cố gắng. Không ngừng tu luyện, không ngừng trở nên cường đại. Có một ngày giết mấy cái người nhà họ Âu Dương tới chơi chơi. Nghe xong, Mạc Liên Thành ngậm miệng trầm mặc. Hắn có thể hiểu được Hoắc Kiếm Trần tâm tình. Đó là một loại cơ hồ tuyệt vọng báo thù tâm lý. Dù sao thực lực cách xa quá lớn. Dù sao trứng gà như thế nào đi nữa. Cũng đụng bất quá tảng đá. Lúc này, Hoắc Kiếm Trần nhìn một cái Mạc Liên Thành phản ứng không lớn. Ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm. Người có lẽ có điều tra Âu Dương gia tình huống a, còn có nhà bọn hắn trọng yếu nhân vật tư liệu. Mạc Liên Thành đột ngột nhàn nhạt hỏi. Câu này, lập tức để Hoắc Kiếm Trần con ngươi một duệ. Thật, giả, nếu là có hắn tham gia. Như vậy, có phải hay không đại biểu Mạc tộc sẽ quản? Chỉ cần Mạc tộc tìm tới Âu Dương gia phiền phức, Hắn cũng không tin họ Âu Dương còn có thể an gối không lo. Cách chương.